siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2383, ngạo cốt thiên thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh núi này một đoạn hư vô đường núi tựa như là bao phủ tại mây mù ở giữa, Hàn Sâm thân thể xông vào sương mù bên trong, tức khắc có loại không gian bị bóp méo cảm giác này, loại cảm giác rất khẽ, trong phút chốc liền biến mất không thấy, Hàn Sâm thân thượng đế văn quang minh tỏa sáng, chỉ gặp thông hướng đỉnh núi thềm đá biến thành rất hơn, tựa như Ngô Công một loại mâm cuộn tại ngọn núi phía trên. Hàn Sâm nhìn thấy trước sông đi lên tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ tại một vòng vòng thềm đá phía trên vòng vo, chạy tới chạy lui đều là tại mấy đầu thềm đá ở giữa, liền là không có chạy lên. Hàn Sâm thử nghiệm hướng đỉnh núi chạy đi, phát hiện cũng không có vấn đề gì, hắn trực tiếp liền dọc theo lên núi thềm đá đi tới, tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ lại còn ở nơi nào tựa như phát điên chạy tới chạy lui. Xem ra là bởi vì những cái kia đế văn tác dụng ta mới có thể không bị vặn vẹo không gian vây khốn. Hàn Sâm cũng không có tâm tình nhìn bọn họ xoay quanh vòng, liền trực tiếp trèo lên đỉnh núi. Đỉnh núi mở rộng, có một tòa chân sân bóng lớn như vậy, đại bộ phận địa phương đều là bình thản, thế nhưng là lại có một chỗ địa phương đột một xuất phát từ đỉnh núi, giống như là đỉnh núi phía trên lại có một tòa tiểu sơn giống như đứng ở nơi đó. Này đột một xuất phát từ đỉnh núi phía trên ngọn núi đến là không cao, ước chừng cũng liền khoảng trăm trượng, thế núi như kiếm một loại nhắm thẳng vào thương khung, chỉ gặp này ở đó ngọn núi phía trên khắc lấy bốn cái như lưỡi đao lưỡi kiếm một loại chữ lớn. Ngạo cốt thiên thành, chỉ là nhìn xem bốn chữ kia cũng làm người ta cảm giác toàn thân nổi da gà, phảng phất có ngàn vạn kiếm khí tới người, một giây sau cũng sẽ bị vạn kiếm phanh thây một dạng. Thật là lợi hại kiếm ý, Hàn Sâm nhìn chằm chằm này ngạo cốt thiên thành bốn chữ, trên mặt lộ ra kinh hãi. Hàn Sâm cũng tính là kiếm thuật tương đối khá, mặc dù không có chuyên tâm luyện kiếm thế nhưng là hắn kiếm ý tốt xấu cũng không sai biệt lắm, sắp có thể cùng thần hóa cấp sánh ngang. Thế nhưng là tại cái này bốn chữ trước mặt, Hàn Sâm kiếm ý lại bị ép không cách nào thấu thể mà ra, tựa như là ở run lẩy bẩy, này là đến từ cao vị áp chế cảm. Có thể khắc xuống dạng này bốn chữ, chỉ sợ khắc chữ người kiếm đạo cao, đã đạt tới không được có thể tư nghị cấp độ, lưu lại bốn chữ này người đến cùng là ai đây? Hoàng cực tộc trên kiếm đạo cao thủ rất nhiều, không nói những cái kia hoàng đế bên trong kiếm đạo cao thủ như mây, chỉ là hoàng cực tộc bình thường tộc nhân bên trong thì có rất nhiều thần hóa cấp kiếm đạo cường giả, đến là rất khó suy đoán a. Hàn Sâm dừng một chút lại nghĩ đến nói. Bất quá có thể nắm giữ dạng này kiếm ý, chỉ sợ không phải là một loại thần hóa kiếm đạo cao thủ, hẳn là mấy vị kia nổi danh nhất kiếm đạo hoàng đế một trong, chỉ là ta đối. Đúng, bọn họ không hiểu nhiều, cũng suy đoán không ra cái này là cái nào một vị hoàng đế kiếm ý, mục đích chỉ từ ngạo cốt thiên thành bốn chữ phía trên rời đi, tại ngọn núi bốn phía dò xét, lại không có cái khác phát hiện, trừ cái này ngọn núi lên núi ở ngoài, đỉnh núi lại không vật khác. Chẳng lẽ Bạch Lăng Xương chỗ nói xong chỗ liền là tòa này có khắc ngạo cốt thiên sinh trên núi núi sao? Thế nhưng là sơn mạch này lại có làm được cái gì đây? Chẳng lẽ cả tòa núi lên núi liền là một món dị bảo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem thường tới cũng không giống nha, đại khái Bạch Lăng Xương chỉ chỗ tốt, liền là này ngạo cốt thiên thành bốn chữ kiếm ý, Hàn Sâm ánh mắt lại trở về ngạo cốt thiên thành bốn chữ phía trên. Chữ trên kiếm ý xác thực lợi hại, càng xem càng cảm giác được kinh tâm động phách, làm cho người tự ti mặc cảm, tựa như là hòn đá cùng minh nguyệt đồng dạng, hoàn toàn không cách nào tương đề tịnh luận. Cho dù là dùng Hàn Sâm ý chí bền bỉ cũng khó có thể ở đó kiếm ý trước mặt giữ vững vinh nhục không kinh tâm tính. Bất quá hắn kiếm ý là lấy bền bỉ là chủ, đến cũng sẽ không bị dao động tâm tính, liền đứng ở nơi đó nhìn nhìn ngạo cốt thiên thành bốn chữ phía trên kiếm ý, thế nhưng là không biết tại sao, nhìn tới nhìn lui luôn cảm giác có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, không cách nào chân chính thể hội này kiếm ý chân tùy. Chính đương Hàn Sâm quan sát thời điểm, lại đột nhiên nghe được thềm đá bên kia truyền tới tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tứ hoàng tử từ thềm đá chỗ đi tới. Tứ hoàng tử nhìn thấy Hàn Sâm vậy mà đã tại đỉnh núi, chỉ là khẽ nhíu mày, lại chưa nói thêm cái gì. Thấy qua tứ hoàng huynh, Hàn Sâm hơi hơi hành lễ. Tứ hoàng tử nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói cái gì cũng không có nói, chỉ là hướng về kia trên núi núi đi thẳng tắp đi tới có khắc ngạo cốt thiên thành vách núi phía trước, ngửa đầu nhìn xem bốn chữ kia cũng không để ý tới một bên Hàn Sâm. Hàn Sâm sờ lỗ mũi một cái, đã nhân ra không để ý tới hắn, hắn cũng không có tất yếu bị đuổi mà mắc cờ. Tứ hoàng tử mới vừa vặn đứng vững, hai hoàng nữ cũng đi tới, nhìn thấy Hàn Sâm cùng tứ hoàng tử đều tại tức khắc sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái. Tứ hoàng tử có thể thắng nàng thì cũng thôi đi, Hàn Sâm vậy mà cũng có thể trước nàng một bước đạp vào đỉnh núi, để cho nàng trong lòng có chút không vui. Bất quá dù sao là thần hóa cường giả, không vui thần sắc lóe lên liền biến mất. Hai hoàng nữ liền tự đi tới vách núi phía trước, nhìn cái này ngạo cốt thiên thành bốn chữ, cũng cùng tứ hoàng tử đồng dạng, căn bản không để ý tới mà Hàn Sâm. Gặp bọn họ đều tại nơi đó cảm ngộ kiếm ý, Hàn Sâm đại khái biết rõ, núi này đỉnh chỗ tốt xác thực liền là bốn chữ kiếm ý, trong lòng không khỏi có chút thất vọng rồi. Cái này kiếm ý xác thực có thể nói tuyệt thế, thế nhưng là Hàn Sâm cũng không phải là cố chấp tại kiếm đạo người, như là lục đạo đại đế tới đây, nói không chừng sẽ có sâu hơn một bước cảm ngộ, thế nhưng là Hàn Sâm mới vừa đã nhìn không ít thời gian, cũng không có đặc biệt cảm ngộ. Nhưng là tới đều đến, Hàn Sâm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, còn là ở này trong tính toán kiếm ý, hy vọng có thể lấy được một vài chỗ tốt. Một hồi lâu thời gian, Hàn Sâm mới nhớ tới Bạch Lăng Xương sự tình, tính thời gian cũng không sai biệt lắm, liền đứng lên hướng dưới núi đi. Tứ hoàng tử cùng hai hoàng nữ nhìn thấy hắn vậy mà xoay người xuống núi, không khỏi có chút nghi hoặc, bất quá cũng không có quản hắn, tiếp tục cảm ngộ này kiếm ý, Hàn Sâm đi vào hư vô đường núi, chỉ chốc lát sau thì nhìn đến rất nhiều hoàng tử hoàng nữ đều tại đường núi phía trên đảo quanh, Bạch Lăng Xương cũng ở đây cơ bảo đảm, nguyên một đám con ruồi không đầu tựa như chạy tới chạy lui, có thể liền là không có người hướng đỉnh núi thềm đá phía trên đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian vặn vẹo đối với bọn họ ảnh hưởng tới quá lớn, nhượng bọn họ căn bản phân biệt khác không ra chính xác con đường. Bạch Lăng Xương lúc này khí khổ, nàng ở chỗ này chuyển rất lâu, thân thể nhận không gian vặn vẹo lực lượng ảnh hưởng tới, càng ngày càng khó dùng phân biệt con đường, mà còn càng ngày càng trầm trọng, thế nhưng là Hàn Sâm lại y nguyên không thấy bóng dáng, để cho nàng rất là sinh khí. Bạch Dịch cái kia hỗn đản, nếu là hắn dám cầm ta chỗ tốt không làm việc ra ngoài, sau đó ta không lột hắn ra không thể. Bạch Lăng Xương càng chạy càng cảm giác thân thể trầm trọng, cơ hồ sắp đi không được rồi. Bạch Lăng Xương hiện tại mỗi đi một bước đều cảm giác giống như gánh vác lấy đồi núi đồng dạng, toàn thân trên dưới cũng đã đổ mồ hôi đầm đìa, y phục cũng mau muốn ướt đẫm. Tại cái này hư vô đường núi bên trong, đợi thời gian càng lâu, bị vặn vẹo không gian ảnh hưởng tới cũng liền càng lợi hại. Bạch Dịch cái kia hỗn đản, ta không giết hắn không thể. Bạch Lăng Xương lảo đảo một cái thiếu chút nữa thì ngã ở trên mặt đất, trong lòng hận thấu Bạch Dịch. Thập tỷ ta không tới chậm đi, một cánh tay đỡ Bạch Lăng Xương, để cho nàng không có mới ngã xuống thềm đá phía trên. Bạch Lăng Xương ngẩng đầu nhìn lên, gặp Hàn Sâm chính cười híp mắt nhìn xem nàng, không khỏi cắn môi đỏ nói ra. Người thế nào hiện tại mới tới, đường này quá khó đi, làm trễ nãi một chút thời gian, chúng ta trước đi lên nói sau đi. Hàn Sâm vừa nói, liền vịn Bạch Lăng Xương đi lên. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là cách chương.